xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4957, không may nữ tổng giám đốc 28. Góc chuyện audio.com, còn không bằng lợi ích tương quan đi tới tốt. Ngươi không phải chỉ nghĩ muốn đứa bé này, không thích Đường Dực sao? Vậy các ngươi liền lợi ích buộc chặt, mượn nhờ Đường thị giữ vững mụ để lại cho ngươi đồ vật. Chờ hài từ lớn lên, Vân thị ngươi cũng toàn bộ khống chế, vậy tương lai ngươi muốn làm sao lựa chọn chính là ngươi sự tình. Vân Tiêu Tiêu nghe xong, đột nhiên cảm thấy có như vậy điểm đạo lý. Nàng quả thật có thể chịu không đủ, lớn như vậy một cái Vân thị, suy nghĩ một chút liền rất nhức đầu. Vân Quân Linh rõ ràng còn rất trẻ, mới hơn 40 tuổi, liền mắc loại tuyệt chứng này, là ai đều không nghĩ tới. Tốt ta nghe mụ, nếu có Đường thị hỗ trợ cái kia đúng là không người nào còn dám có ý đồ với Vân thị. Mà cái kia Đường Dực chờ bọn hắn kết hôn, người qua người, chờ nàng nhi tử lớn lên, Vân thị liền giao cho nhi tử, Đường Dực còn là cái công cụ người. Vân Quân Linh trong lòng buông lỏng, nàng ngược lại là hy vọng Vân Tiêu Tiêu có thể cùng Đường Dực ở chung một chút tình cảm đi ra. Nếu như không có cũng không có quan hệ, tình yêu chính xác không phải tất cả. Nếu như không phải bệnh của nàng tới quá đột ngột, tuyệt đối sẽ để Vân Tiêu Tiêu trôi qua vui vẻ hạnh phúc theo đuổi thứ mình thích, sẽ không bức bách nàng làm lựa chọn như vậy. Nhưng Vân Tiêu Tiêu là Vân Quân Linh nữ nhi, chú định tại nàng rời đi trên thế giới này sau đó, sẽ có rất nhiều người đều để mắt tới nàng. Đường Dực xuất hiện đối với nàng mà nói, đúng là một chuyện tốt. Cùng ngày, Đường Quả liền tiếp vào Vân Quân Linh điện thoại. Nguyên lai là Vân Tổng, không biết Vân Tổng làm sao lại nghĩ lên điện thoại cho ta. Người cú điện thoại này tới thật sự là kịp thời, nếu là sớm 2 ngày, ta khả năng còn không có về nhà. Đường Quả đương nhiên biết rõ Vân Quân Linh mục đích, không nghĩ tới mẫu nữ các nàng thương lượng đến nhanh như vậy, trong đó chuyện gì xảy ra, nàng có thể suy đoán một chút. Đường Tổng, có một ít sự tình trong điện thoại không tốt nhiều lời, ta thích chúng ta có thể gặp một cái mặt, địa điểm liền tại Đường Tổng nhà, đến lúc đó ta sẽ dẫn nữ nhi của ta Tiêu Tiêu tới, cũng hy vọng Đường Tổng có thể để cho Đường Dực tạm thời lưu tại trong nhà. Chuyện này, cùng hắn có chút quan hệ. Vân Quân Linh nói chuyện rất cường thế, dưới cái nhìn của nàng, chung quy là nữ nhi nàng ăn phải cái lỗ vốn. Đường Quả giả vờ như không biết hỏi nhiều, đến tột cùng có cái đại sự gì, còn cùng tiểu đệ của ta có quan hệ. Đường Tổng, gặp mặt nói chuyện đi, trong điện thoại không có cách nào nói rõ ràng, còn là gặp mặt nói chuyện cho thỏa đáng. Đường Quả, nếu là Vân Tổng mở miệng, khẳng định không phải việc nhỏ, vậy ngày mai ta tại trong nhà chờ các ngươi tới. Còn mời Đường Tổng đem Đường Dực lưu tại trong nhà, chuyện này không có hắn không được. Vân Quân Linh lần nữa cường điệu tại Đường Quả đáp ứng sau đó, mới hài lòng tắt điện thoại. Đường gia có Đường Quả còn có một cái Đường Quân, đừng nói Đường Dực không phải phế vật, liền xem như phế vật cũng có thể bảo vệ nàng lưu cho Tiêu Tiêu Vân Thị. Vào lúc ban đêm, Đường Dực tan tầm trở về, đã mệt mỏi thành chó hắn, trở về liền nằm trên ghế salon. Đường Quả cho hắn đưa một bàn hoa quả, hiện tại biết rõ mệt không? Quá mệt mỏi tỷ, ngươi chừng nào thì về công ty a? Ngươi nhìn, ngươi thân đệ đệ đều mệt mỏi gầy. Đường Dực làm ăn hoa quả, xích lại gần cho Đường Quả nhìn. Góc chuyện audio.com, ngươi nhìn, đều thật gầy quá tỷ, ngươi gần nhất đi nơi nào chơi, làm sao có mấy ngày đều không có cùng trạng thái, ta đều lo lắng chết rồi. Trước mấy ngày không cẩn thận mở đến khu không người, bất quá ta trí nhớ tốt lại dựa theo đường cũ trở về. Tỷ khu không người a, ngươi còn một người du lịch tự lái, ngươi tại sao có thể bốc lên lớn như vậy nguy hiểm? Vạn nhất ngươi có cái gì, ngươi để ta làm sao bây giờ? Đường Quả vỗ xuống Đường Dực đầu, ngươi là cự anh sao? Cách chương.